Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3896, đóng gói thu mua. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một đường liếc nhìn ở giữa. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ tìm được ma năng chi nhãn. Rất hiển nhiên, cái này ma năng chi nhãn, cũng là đối ma lang tộc vô cùng có lợi một loại truyền thừa ma kỹ. Ma năng chi nhãn có thể trợ giúp tu sĩ xem thấu mê vụ, nhìn đến chỗ xa hơn. Đối với ma lang tộc xạ thủ tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Nhất là ma lang tộc truyền thống thần xạ thủ, càng là nhất định phải phụ trợ. Ma năng chi nhãn trợ giúp, mới có thể xem thấu mê vụ, thấy rõ ràng cự ly xa mục tiêu. Cũng chỉ có như thế, bọn họ mới có thể tiến bất hư phát. Mỗi mũi tên đều bắn chúng yếu hại. Thần xạ thủ đại danh, chính là dựa vào ma năng chi nhãn trợ giúp, mới tạo nên. Bởi vậy, tại ma lang tộc bên trong, ma năng chi nhãn, cũng đồng dạng là lớn nhất chân quý nhất truyền thừa ma kỹ. Nhìn đến đây, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ không khỏi lo lắng. Cái kia ma năng thư sát, thế nhưng là siêu viễn trình truyền thừa ma kỹ a. Không có gì bất ngờ xảy ra, ma lang tộc chắc chắn sẽ không buông tha đi. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ tìm được ma năng thư sát truyền thừa ma kỹ chỗ. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên phát hiện. Cái kia ma năng thư sát truyền thừa ma kỹ, vậy mà so ma dương tộc bên kia, còn muốn bị vắng vẻ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chả đang lo lắng. Lo lắng cái này ma năng thư sát, cũng giống ma năng tật hành. Cùng ma năng chi, nhãn đồng dạng, bị ma lang tộc coi trọng, đồng thời mua không, thế nhưng là liếc một chút quét tới. Ma lang tộc ma năng thư sát, vậy mà chữ hàng chừng hơn 1.700.000 mai. Nhìn xem cái kia nhất đại chuỗi dài con số, Chu Hoành Vũ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mờ mịt nhìn một chút cái kia cửa hàng trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói, cái này ma năng thư sát, tựa hồ là viễn trình xạ thuật đi, thế nào sẽ còn lại như thế nhiều. Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, cái kia thương hành trưởng quỹ không thể nín được cười bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ ánh mắt hỏi thăm dưới, thương hành trưởng quỹ kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Xác thực, ma năng thư sát đúng là cự ly xa xạ thuật, thậm chí là siêu viễn cự ly xạ thuật. Thế nhưng là, đối với ma lang tộc mà nói, đây cũng là hoàn toàn vô dụng. Điểm thứ nhất, ma lang tộc chỗ lấy muốn trên chiến trường, nhưng thật ra là vì đi kiếm tiền, sau đó trở về tiêu xái. Mà cái này ma năng thư sát, lại là cần lấy ma năng thạch làm môi giới, mới có thể phát động. Kể từ đó, một tràng chiến dịch xuống tới, ma lang tộc tu sĩ chẳng những không có kiếm tiền, ngược lại thua thiệt tiền. Thử hỏi, cái này ma năng thư sát muốn tới làm gì dùng? Điểm thứ hai, cái này ma năng thư sát uy lực thực sự quá yếu. Chu Hoành Vũ coi trọng ma năng thư sát là bởi vì hắn có xâm la chi lực, có thể gia trì cho những cái kia xạ thủ. Chu Hoành Vũ coi trọng nhất, nhưng thật ra là ma năng thư sát tầm bắn. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, ma năng thư sát quý giá nhất chỗ, chính là có thể vượt qua khoảng cách hạn chế, cách lấy siêu khoảng cách xa, liền có thể đem hắn xâm la chi lực đưa lên đến địch nhân trên thân thể. Dựa vào xâm la chi lực khủng bố sát thương, đối với địch nhân tạo thành đả kích cực lớn. Thế nhưng là những cái kia ma lang tộc xạ thủ, nào có cái gì xâm la chi lực gia trì a? Không có xâm la chi lực gia trì, chỉ bằng vào ma năng thư sát uy lực, cái kia thật quá yếu, chỉ sợ liên xạ mười mấy mũi tên đều chưa hẳn giết chết được địch nhân. Như thế thời gian dài, địch nhân chỉ sợ sớm đã vọt tới trước người, đem bọn hắn giết chết bao nhiêu lần. Điểm thứ ba, ma lang tộc chỗ lấy cường đại là xây dựng ở cường đại chiến cung cùng sắc bén lợi trên tên. Nhất là cái kia xuyên vàng nứt đá tật phong lang răng mũi tên, càng là ma lang tộc xạ thủ linh hồn cùng hạch tâm. Mà cái này ma năng thư sát nhưng thật ra là một cái ma kỹ. Không cần chiến, cung, cũng không thể dùng tật phong lang răng mũi tên. Bởi vậy, tại ma lang tộc trong mắt, cái này căn bản liền đồ bỏ đi đến không. Còn gì khác trình độ. Nói tóm lại, ma năng thư sát quy lực thấp, tiêu hao lớn, bồi thường tiền, không thể dùng, chiến cung tăng phúc, còn không thể dùng tật phong lang răng mũi tên. Bởi vậy, đối ma lang tộc tu sĩ tới nói, cho dù lại có tiền cho bọn hắn, bọn, họ đều tuyệt đối không học cái này ma năng thư sát. Ức vạn năm tích lũy phía dưới, liền có cái này hơn 1.700.000 mai ma năng thư sát. Trên cơ bản, ma lang tộc không cách nào rời đi tật phong lang răng mũi tên. Bởi vậy, đối ma lang tộc tới nói, không chỉ là ma năng thư sát, tất cả viễn trình ma kỹ cùng ma pháp, ma lang tộc một mực đều là không nhìn. Lấy ma năng hỏa cầu làm thí dụ, cho dù ma năng uy lực của hỏa cầu lại lớn, chẳng lẽ còn có thể so sánh tật phong lang răng mũi tên sắc bén hơn sao? Chẳng lẽ chưa nghe nói qua, xạ thủ chuyên khắc hết thảy pháp sư sao? Một đường lật xem ở giữa, Chu Hoành Vũ ánh mắt, thời gian dần trôi qua phát sáng lên, truyền thừa ma cầu bên trong, phong ấn ma pháp cùng ma kỹ, tổng cộng chia làm tứ đại hệ, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong. Thủy hệ băng tiễn thuật, hỏa hệ hỏa cầu thuật, địa hệ địa thứ thuật, phong hệ phong nhận thuật. Hết thảy tứ đại hệ truyền thừa ma pháp, đối ma lang tộc mà nói, tứ đại hệ truyền thừa ma pháp, căn bản là không còn gì khác, tầm bắn không bằng cung tiễn xa, uy lực không bằng cung tiễn lớn, muốn tới làm gì dùng. Nếu như là cao cấp truyền thừa ma pháp còn mạnh hơn một số, tỷ như Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, cái kia vẫn là có người có thể xem trọng. Ma lang tộc cũng có thuộc về ma pháp của mình quân đoàn. Thế nhưng là đối với cơ sở băng tiễn, hỏa cầu, địa thứ, phong nhận, là thật, không ai có thể thấy vừa mắt. Đối với ma lang tộc mà nói, cung tiễn cũng là hết thảy. Ma lang tộc chỗ lấy vô địch cùng thiên hạ, dựa vào là cũng là kỵ xạ, mà không phải cái gì ma pháp. Bởi vậy, đối với sơ cấp 4 đại truyền thừa ma pháp, ma lang tộc là khịt mũi, coi thường, có mạnh hơn cung tiễn có thể dùng, tại sao phải dùng ma pháp đâu? Bởi vậy, 4 đại truyền thừa ma pháp, vậy mà đều chữ hàng 1.700.000 tiền, mai nhiều, ngoại trừ ma năng thư sát, cùng tứ đại sơ cấp truyền thừa ma pháp bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn phát hiện đại lượng ma năng cự lực, ma năng chiến giáp, cùng ma năng công kích, những truyền thừa khác ma kỹ, đều là hoàn toàn không thích hợp ma lang tộc. Ma lang tộc thân thể nhỏ gầy, thậm chí so ma dương tộc còn muốn tinh tế. Mà lại, ma lang tộc lực lượng cũng thực sự không lớn, thậm chí còn không bằng ma dương tộc. Ma lang tộc mặc cũng đều là da mềm giáp. Bởi vậy, cái gọi là cự lực, chiến giáp, cùng công kích, căn bản là vô dụng. Cái này ma năng công kích, tuy nhiên mạnh mẽ nghe, tựa hồ có thừa nhanh tác dụng, vô cùng thích hợp ma lang tộc. Thế nhưng là sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Ma năng công kích là gia tăng phòng ngự, gia tăng lực lượng, gia tăng trùng kích lực truyền thừa ma kỹ. Xác thực nói, ma năng công kích là thuộc về trọng kỵ binh đặc hữu ma kỹ, thích hợp tại trọng kỵ binh, dùng để xông phá địch nhân quân trận sử dụng. Tại công kích quá trình bên trong, tốc độ của kỵ binh kỳ thực cũng không gia tăng, ngược lại sẽ giảm xuống, lấy hy sinh tốc độ làm đại giá, tăng lên trọng lượng, tăng lên phòng ngự, tăng lên trùng kích lực. Cái này cùng ma lang tộc theo đuổi tốc độ là đi ngược lại. Một khi thi triển ma năng công kích, tốc độ chẳng những sẽ không biến nhanh, ngược lại sẽ có chỗ giảm xuống. Bởi vậy, cái này ma năng công kích liền trực tiếp bị ma lang tộc bỏ. Một khi thi triển, tốc độ không tăng phản giảm, cái này muốn tới làm gì dùng? Tuy nhiên thi triển ma năng công kích sau khi, lực lượng cùng phòng ngự sẽ có gia tăng, thân thể chung quanh thậm chí sẽ ngưng tụ ra một đạo ma lực hộ thuẫn, chống cự trùng kích lúc thương tổn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, người mặc khinh giáp dáng người tinh tế, lực lượng phi thường nhỏ ma lang tộc, thế nào khả năng đi xông pha chiến đấu, cùng địch nhân đối kháng chính diện đâu? Cho dù là đối ma dương tộc khởi xướng công kích, ma lang tộc cũng là chắc chắn thất bại a. Có thể nói, một chi phát động ma năng công kích ma lang tộc kỵ binh, bọn họ nhất định là chán sống, vội vã đi chịu chết đây. Toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, ma lang tộc công kích tuyệt đối là yếu nhất, liền ma dương tộc đều so với bọn hắn công kích càng có uy hiếp lực, càng có lực phá hoại. Ma lang tộc trừ phi muốn chết, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không học tập cái này ma năng công kích. Lật ngược nhìn mấy lần sổ tay sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định, ma năng thư sát, ma năng hỏa cầu, ma năng băng tiễn, ma năng địa thứ, ma năng phong nhận, ma năng cự lực, ma năng chiến giáp, ma năng công kích, hết thảy 8 loại truyền thừa ma kỹ. Chu Hoành Vũ toàn bộ đóng gói thu mua. Hết chương.